Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 406 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 406 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi trùm hồ khuyên bảo đám người nhị trưởng lão quy hàng không được, liền phát động tấn công. Nhị trại chủ và những người khác ngay lập tức bị ảnh hưởng nặng nề và dần dần rút lui. Nhị trại chủ, tam trại chủ, Cổ Thiên Lỗi dẫn theo một đám cường giả của Thánh Sơn leo lên vách núi, tấn công chúng ta từ đằng sau. Có người cao giọng báo cáo. Rút lui, lập tức rút lui về tổ đường. Nhị trại chủ gầm lên. Những thành viên còn lại của gia tộc Thiên Tinh vội vàng rút lui về phía trung tâm của tổ đường. Cổng của tổ đường được làm bằng đồng nguyên chất. Toàn bộ tổ đường cực kỳ cứng rắn, được xây dựng bằng những tảng đá khổng lồ. Đám người đi vào đây vẫn còn có thể chống cự được một lát. Nhưng vào trong tổ đường, với địa thế dễ thù khó công, cũng không kém gì bế quan tự phá, chỉ có thể nằm đây chờ chết. Rốt cuộc thì không còn lối thoát nào ở trong tổ đường hết. Mọi người chật vật đóng cửa đồng lại. Sau đó, một nhóm lớn, những cao thủ đứng vững ở sau cửa đồng, không để người bên ngoài xông vào bên trong. Nhị trại chủ và những người khác lùi xuống tầng 2 của tổ đường, từng người một ngồi xuống nghỉ ngơi. Trên người ai nấy cũng đầy vết sẹo, máu me đầm đìa, đặc biệt thống khổ. Tên khốn kiếp! Tam trại chủ đập bàn, tức giận mắng. Tên trùm hồ này đơn giản là không biết xấu hổ. Quả thực là nỗi sỉ nhục của Thiên Tính thế gia chúng ta. Dù ngươi có ở đây nguyền rủa hắn như thế nào thì hắn ta cũng sẽ không chết được đâu. Việc chúng ta cần phải làm bây giờ là tìm cách thoát khỏi nơi này. Ngũ trại chủ trầm giọng. Chỉ sợ rằng chúng ta không đi được thôi. Tứ trại chủ đứng bên cửa sổ, nhìn quét cảnh tượng dưới mắt, khàn giọng nói. Toàn bộ tổ đường đều bị cao thủ của Trầm Hồ và Thánh Sơn vây chặt đến nỗi một giọt nước cũng không lọt. Muốn rời khỏi đây cũng khó như lên trời vậy. Chúng ta đã không còn đường để lui nữa. Mọi người biến sắc. Trời muốn diệt gia tộc Thiên Tính chúng ta. Lần này là thật sự không còn đường sống. Rất nhiều người của gia tộc Thiên Tính đã rơi nước mắt. Nhị trại chủ, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Lúc này thất trại chủ chưa từng nói lời nào đột nhiên ngẩng đầu, không thể không nói. Hàng sao? Tất cả mọi người đều nhìn ông ta vẻ mặt kinh ngạc. Nhị trại chủ càng là băng lãnh, nhìn chằm chằm vào thất trại chủ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm chó săn của Thánh Sơn sao? Nhị trại chủ, tôi đương nhiên là không muốn. Nhưng hiện tại, ngoài quy hàng ra, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Các người thật sự muốn nhìn gia tộc Thiên Tính này chết đói hay sao? Thất trại chủ nghiến răng nghiến lợi. Nhị trại chủ thật sự là phiền loạn. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt tập trung vào chính mình. Ông ta đột ngột quay lại nhìn xung quanh, đảo mắt lại thấy lộ ra một chút ngạc nhiên. Ông ta chỉ thấy xung quanh có không ít người trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ cùng với khát vọng. Đó là một sự hoảng sợ đối với kẻ thù ở bên ngoài tổ đường. Đó là khát vọng sống, khát vọng tồn tại. Không ai muốn chết một mình hết. Không ai muốn hy sinh không cần thiết. Thất trại chủ không phải là người duy nhất có ý định đầu hàng. Nhị trại chủ mở miệng, rốt cuộc thở dài một hơi, khàn giọng nói. Những người muốn quy hàng thì mau xuống dưới chờ đợi đi. Nhị trại chủ, ngài... Các người muốn quy hàng, ta không trách các người, nhưng ta sẽ không bao giờ đầu hàng đâu. Ta sẽ nguyện ý dẫn những người không nguyện đầu hàng tái chiến, cho dù ta chết cũng sẽ không do dự. Nhị trại chủ trầm giọng nói. Nhị trại chủ, đám người quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Thất trại chủ cũng xấu hổ mà quỳ xuống khóc lóc. Nhị trại chủ, ta nguyện cùng với ngài cùng một chỗ xung phong. Ta không hàng nữa. Nhị trại chủ, ta cũng nguyện ý cùng ngươi liều một lần. Tình nguyện đứng chết, tuyệt đối không quỳ hàng. Nhị trại chủ, chiến, tái chiến. Mọi người kêu khóc hô lên, bi phẫn đan xen. Nhị trại chủ hít vào một hơi thật sâu, khắp khuôn mặt đều là quyết tuyệt. Được rồi, chư vị, mọi người đã nói như vậy, nguyện ý chiến đấu với ta, chết không hối tiếc. Nói rồi, ông ta cầm lấy thanh kiếm lên hét lớn. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị, theo ta xung phong ra ngoài. Giết! Đám đông toàn bộ đứng lên, nhưng vào đúng lúc này, có một tiếng điện thoại phá vỡ bầu không gian. Nhị trại chủ sừng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức lấy chiếc điện thoại di động dính máu từ trong túi ra. Ai gọi chưa? Tam trại chủ bên cạnh vô thức hỏi. Số này hình như là của Nan Ly. Nhị trại chủ sững sờ nói. Bạch Nan Ly sao? Mọi người đều bị sốc. Tại sao hắn ta lại gọi vào lúc này chứ? Chẳng lẽ là biết tình huống của chúng ta nên đặc biệt gọi tới để cười nhạo sao? Những người không có thiện cảm với cừu trại hừ lạnh nói. Đừng nói như vậy. Nan Ly cũng không phải là loại người bỏ đá xuống giếng đâu. Nhị trại chủ, chúng ta nghe một chút xem sao đi. Thập trại chủ mở miệng nói. Nhị trại chủ, người không sao chứ? Qua điện thoại là giọng nói háo hức của Bạch Nan Ly. Chúng ta không sao. Nhị trại chủ trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ thật, ông ta không thích Bạch Nan Ly. Hoặc là có thể nói ông ta không thích người của cừu trại. Dù sao thì Công Thâu Kỳ Lân cũng là học trò kiêu hãnh nhất trong hàng ngũ của ông ta. Đã vì cừu trại mà bị thương nặng, mặt mũi mất hết. Nhưng câu đầu tiên nghe được sau khi nhấc máy là giọng nói đầy lo lắng của Bạch Nan Ly, khiến cho ông ta ít nhiều cũng cảm động. Các người không có việc gì thì tốt rồi. Nhị trại chủ, các người kiên trì một chút nữa, chúng ta lập tức qua cứu viện ngay. Bạch Nan Ly vội vàng nói. Cứu viện sao? Nhị trại chủ thở gấp, vội vàng kêu lên. Không, không được tới, đừng tới đây. Với sức mạnh của cừu trại, đến đây để cứu người không phải là tự chui đầu vào chỗ chết sao? Nhưng mà nhị trại chủ vừa mới hét xong thì lúc này toàn bộ tổ đường bất ngờ rung chuyển, mọi người lần lượt loạng choạng ngã xuống đất. Nhị trại chủ cũng bất cần suýt chút nữa ngã xuống đất, nhưng điện thoại di động trong tay lại tuột ra. Ông ta vội vàng nhặt nó lên. Tuy nhiên, những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tổ đường dường như đã bị tác động bởi một lực kinh hoàng nào đó, lắc lư điên cuồng, như thể nó sắp sụp đổ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhị trại chủ đứng lên. Hồi bẩm nhị trại chủ, Cổ Thiên Lỗi đang tấn công đại môn, thực lực của hắn quá mạnh, cửa thành sắp vỡ rồi. Người đàn ông ở dưới tầng 1 kêu khóc nói. Thanh Sơn thất sát, cư nhiên là cường đại đến thế, lại có thể dung chuyển tháp lâu thuần đồng đại môn. Đây là một sức mạnh đáng kinh ngạc. Không có cách nào để ra ngoài sao? Nhị trại chủ nghiến răng nghiến lợi nói với tứ trại chủ. Mau nhấc máy, gọi cho người ở cừu trại, bảo bọn họ đừng có tới đây cứu viện. Những người còn lại nhanh chóng cầm vũ khí lên, theo ta xung phong ra ngoài. Nhị trại chủ, sinh tử tồn vong của gia tộc Thiên Tính chúng ta sẽ được quyết định trong ngày hôm nay. Ta sẽ mở đường máu phá vòng vây. Các người mau theo ta xông ra ngoài. Nhị trại chủ gào lên, vọt thẳng xuống lầu 1, đi ra trước cổng chính. Những người còn lại của gia tộc Thế Gia, những cao thủ cũng chen chúc mà tới. Từng người trên mặt che kín kiên nghị, thấy chết không sờn. Giờ phút này, cửa đồng đã che kín vết rách. Một tia lôi quang, dựa theo khe hở, bắt đầu lan tràn. Nếu cứ tiếp tục tấn công như vậy, thì cánh cổng bằng đồng này có thể sẽ không tồn tại quá 10 giây. Vì vậy, trước khi để nó bị vỡ tung, nhị trại chủ bỗng gầm lên, mở cửa. Những người đến bên trong cổng đồng không còn chần chừ gì nữa, lập tức kéo cánh cổng đồng ra. Giết! Nhị trại chủ gầm lên và lao ra ngoài. Người ngoài cổng đồng mất cảnh giác, không kịp chuẩn bị người của gia tộc Thiên Tính đột nhiên xông ra, giết đến trở tay không kịp. Nhưng người của Thánh Sơn lại rất vui mừng khi thấy cảnh này. Rốt cuộc thì cũng chịu ra rồi sao? Đứng trên ngọn núi cao, Cổ Thiên Lỗi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nếu đã như thế, vậy thì liền đại khai sát giới đi. Nói rồi, hai tay của hắn giơ lên cao, lòng bàn tay nổi lên sấm sét dữ dội, giòn tan, chấn động. Sau đó, hắn ta vẫy tay, nổ tung về phía nhị trại chủ. Đại nhân, ngài thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Trầm Hồ vội vàng tiến lên ngăn cản, cẩn thận hỏi thăm. Sao vậy? Một đám ngu ngốc cứng đầu như vậy còn muốn giữ bọn họ lại sao? Cô Thiên Lỗi hừ lạnh. Trầm Hồ há miệng không biết nên trả lời như thế nào. ta đã cho đám rác rưởi này cơ hội, là bọn hắn không hiểu chuyện, không biết trân quý. Sẽ có ngày hôm nay chi họa, chẳng trách được ai. Gia tộc của Thiên Tính các người sẽ không bị diệt tộc, bởi vì ngươi là người thức thời. Hiện tại, ngươi cứ hãy làm chó săn của Thánh Sơn ta đi. Cổ Thiên Lỗi cười nhẹ, sau đó vẫy tay. Cuồng phong sấm sét giống như thương lòng, giết chết đám người ở đây. Sấm sét đánh tới đâu, vạn vật nổ tung tới đó. Sấm sét vang khắp nơi, đặc biệt kinh hãi. Còn những người bị sấm sét đánh tan tành tại chỗ, hóa thành một đám khói, chết thảm. Chỉ với một động tác như vậy, 7-8 cường giả của gia tộc Thiên Tính đã chết mất xác. Khi các thành viên khác trong gia tộc Thiên Tính nhìn thấy điều này, mắt họ đỏ hoe, quỹ đạo của bọn họ như sắp tách ra. Tên khốn kiếp! Nhị trại chủ tức giận xông lên đến đỉnh điểm, điên cuồng lao lên, phóng lên không trung, nện xuống Cổ Thiên Lỗi đang đứng trên đỉnh cao. Không biết sống chết! Cổ Thiên Lỗi khinh thường cười lạnh, đưa tay vung lên. Một tia chớp lưỡi đao hình vòng cung bay ra, hướng về phía nhị trại chủ. Nhị trại chủ vội vàng tránh né. Nhưng giây tiếp theo, một tia điện khác lại ập đến. Sấm chớp dữ dội, trực tiếp làm cho hắn tê liệt. Cả người ngã xuống đất chật vật. Da thịt bên ngoài đã bị điện cháy xém. Khói xanh cuộn tròn. Hắn đã bất động. Bất tài, nhu nhược như vậy, còn dám thách thức ta sao? Các người là heo nhà Thiên Tính mà lố bịch như vậy sao? Cổ Thiên Lỗi từ trên cao nhảy xuống, ngẫu nhiên đi về phía nhị trại chủ, sau đó dẫm lên ngực hắn, liếc mắt một cái, cười nói. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ngươi đứng dậy, giết ta đi. Nhị trại chủ cả người run lên, bị sấm sét đánh trúng, thần kinh tê liệt, chưa nói tới động tác, thậm chí còn không nói được thành lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Cổ Thiên Lỗi, hai mắt đẫm máu. Rác rưởi, chỉ là một đám rác rưởi. Kia rồi, đã đến lúc tiễn ngươi lên đường. Cổ Thiên Lỗi khẽ cười, sau đó lại giơ tay lên. Một vòng cung tia chớp xuất hiện, sắp sóng rồi rơi xuống. Đó là kết cục của nhị trại chủ. Nhưng đúng lúc này, có một tiếng hét lớn vang lên. Dừng tay! Cổ Thiên Lỗi cau mày nhìn nghiêng sang, chỉ thấy vài bóng người xuất hiện trên một gò đất nhỏ cách đó không xa. Thoạt nhìn rõ ràng là đám người Bạch Nan Ly cùng Thẩm Liên Hoa. Cửu trại sao? Người của cửu trại đang tới đây sao? Gia tộc Thiên Tính nhướng mắt, trong lòng cũng không có mấy phần vui vẻ. Trong tình huống như vậy, ngay cả khi người của cửu trại đến đây, thì bọn họ có thể làm gì chứ? Sẽ không thể thay đổi được hiện trạng chút nào hết. Hỗn đàn! Các người đến đây để làm gì vậy? Mau đi đi! Mau rời đi đi! Rời khỏi địa phương này càng nhanh càng tốt! Thập trại chủ thê lương giống lên. Trầm Hồ sắc mặt cũng mất tự nhiên, nhìn chằm chằm vào Bạch Nan Ly nói. Người của cửu trại các người lại tới đây để tìm chết hay sao? Chúng ta không phải đến đây để tìm chết. Chúng ta là tới đây để cứu gia tộc Thiên Tính thế gia. Thẩm Liên Hoa kiên định nói. Cứu Thiên Tính thế gia sao? Chỉ bằng các người sao? Các người cũng xứng sao? Cổn Thiên Lôi cười nói. Vậy sao? Chúng ta vì sao lại không xứng chứ? Một giọng nói lãnh đạm phát ra. Sau đó chỉ thấy Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa chậm rãi bước ra ngoài. Sau đó xuất hiện một bóng người. Vẻ mặt của Trầm Hồ liền sững lại. Làm sao có thể? Trầm Hồ mở to hai mắt, ánh mắt run lên, sắc mặt phi thường kinh ngạc, chỉ vào bóng người đang đi ra sững sờ hồi lâu. Không thể, không thể nào! Trầm Hồ run giọng nói. Đó là ai vậy? Cổ Thiên Lỗi sắc mặt trầm xuống, cau mày trầm giọng. Đại nhân Cổ Thiên Lỗi, người này chính là Lâm Thần Y của Giang Thành. Trầm Hồ giống lên. Cái gì? Hắn ta chính là Lâm Thần Y sao? Cổ Thiên Lỗi sừng sốt, ngẩng đầu nhìn Phan Lâm nhíu mày. Ta nhớ rõ, sư phụ cũng đã phái người tới Giang Thành, kêu Dương Quang đầu hàng. Ta đang chờ đây. Đi Thánh Sơn xây dựng võ quán, hoàn thành đại nghiệp của sư phụ. Người này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ người đi Giang Thành đã gặp phải chuyện gì sao? Chủ nhân Cổ Thiên Lỗi, người này cực kỳ khó đối phó, ngay cả tộc trưởng Thiên Tính của nhà ta đã cũng phải ăn thiệt không ít của người này rồi, nên cẩn thận một chút. Trầm Hồ thì thào nói, tộc trường gia tộc Thiên Tính của nhà ngươi là cái thứ rác rưởi gì chứ? Nếu như hắn thua, đồng nghĩa với ngươi cũng sẽ thua sao? So sánh ta với cái thứ rác rưởi già nua đó sao? Ngươi đang xúc phạm ta sao? Cổ Thiên Lỗi nhăn mặt trầm giọng thét lên. Trầm Hồ hô hấp siết chặt, vội vàng ôm quyền. Đại nhân bớt giận, tiểu nhân tuyệt đối không có ý này. Đứng qua một bên và câm miệng lại đi. Cổ Thiên Lỗi lạnh nhạt nói, liền đi đến phía trước. ánh mắt ngạo nghễ nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lâm thần y của Giang Thành sao? Nói cho ta, ngươi đến đây là muốn làm chuyện gì? Ý của ngươi là sao đây? Người của Thánh Sơn đâu? Đừng có nói là ngươi không gặp người của Thánh Sơn. Cổn Thiên Lỗi lạnh lùng hỏi. Gặp được rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Trước khi ta tới đây thì bọn hắn đã đến Giang Thành, cũng đã gặp mặt qua. Vậy thì ngươi sao còn ở lại chỗ này? Vì sao không theo người của Thánh Sơn tiến về Thánh Sơn chứ? Chẳng lẽ người của Thánh Sơn không nói cho ngươi biết ngươi phải đến Thánh Sơn để xây dựng võ đường sao? Đừng có nói là ngươi không nghe lời ý của chủ thượng, muốn cùng với Thánh Sơn ta đối nghịch. Cổn Thiên Lỗi khẽ nói. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, cùng với Thánh Sơn ta đối nghịch sẽ có kết cục như thế nào? Ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn kết cục của gia tộc Thiên Tính. Kết cục của bọn hắn hôm nay không chừng chính là thảm họa của Dương Quang ngày mai đó. Vậy thì ngày mai của ngươi như thế nào? Phan Lâm trực tiếp hỏi lại. Cổn Thiên Lỗi nhướng mày. Ngươi có ý gì chứ? Những người cùng phe với ngươi tiến về Giang Thành đã bị ta thu thập 7-8 phần rồi. Ta biết người của Thánh Sơn các ngươi luôn luôn có thù tất báo, không chút lưu tình. Ta đã động thủ chính là cùng với Thánh Sơn các ngươi kết xuống ân oán sống chết rồi. Như thế, ta không cần phải khách khí nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy thì chẳng lẽ ngươi muốn giết tất cả chúng ta ở đây sao? Cổ Thiên Lỗi cười nói. Vì ngươi là kẻ thù không đội trời chung, đừng có nhân từ, đối xử tốt với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Ta không nghĩ các ngươi sẽ nhân từ đối với ta. Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì ngươi nói đúng rồi đó. Cổ Thiên Lỗi liếc mắt, nhìn thẳng về phía Phan Lâm, trên người hiện ra rất nhiều sấm sét kinh thiên động địa. Phải nói rằng có rất ít người dám chống lại Thánh Sơn ta. Lâm thần y, ngươi là người đầu tiên, ngươi thật bá đạo. Vậy thì hôm nay ta không thể nói muốn dùng ngươi để giết gà dọa khỉ, còn có thể cho những người cứng đầu còn lại của gia tộc Thiên Tính nhìn vào ngươi mà làm gương, để cho chúng biết được rằng dám đối đầu với Thánh Sơn ta là bậc nào ngu xuẩn. Dứt lời, Cổ Thiên Lỗi đột nhiên vung tay, trực tiếp nổ ra hai luồng sấm sét kinh khủng quật ngã Phan Lâm. Lâm thần y, cẩn thận! Nhị trại chủ cố gắng hết sức để đứng dậy, hét lên bằng tất cả sức lực của mình, nhưng đã quá muộn. Tốc độ sấm sét quá nhanh, không ai có thể kịp phản ứng. Trong nháy mắt, lôi điện quá nhanh đã tới gần Phan Lâm. Lôi điện đánh trúng mặt của Phan Lâm ngay tại chỗ nổ tung, lôi quang bắn ra bốn phía. Thấy vậy, mọi người lập tức thở dốc. Thủ đoạn của Cổ Thiên Lỗi quá mạnh mẽ. Võ sĩ trong thiên hạ, ai có thể làm được như hắn? Ai có thể khống chế được lôi điện sấm sét? Đây không phải là thuộc về hàng võ công, mà thuộc về pháp thuật. Hắn là tiên nhân sao? Tuy nhiên, kẻ đáng sợ như vậy chỉ là côn đồ dưới trướng của Trường Thiên Kiêu mà thôi. Vậy thì Trường Thiên Kiêu sẽ kinh khủng tới cỡ nào đây? Không ai dám tưởng tượng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Phan Lâm. Nhưng dần dần, tầm mắt của mọi người dần dần đặt lại, đồng tử co rút lại. Lôi điện dần dần tan biến, sương mù cũng dần dần tản đi. Phan Lâm vẫn cứ không nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ, không chút tổn hại. Lôi điện đối với anh không thể gây ra một chút tổn hại nào. Sao vậy? Cổ Thiên Lỗi ánh mắt tập trung, xung quanh còn ồn ào hơn nữa. Không bị thương sao? Hoàn toàn miễn nhiễm sao? Sao có thể như thế được chứ? Trời ạ, thân thể của hắn ta là cường độ nào vậy? Tại sao lại có thể cứng rắn như thế chứ? Đám người có mặt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện đó thật khó tin. Cổ Thiên Lỗi khinh thường ngâm nga. Hóa ra là thân thể võ thần. Ta nói, ngươi làm sao có thể tự tin như vậy? Tâm tình của ngươi đều dựa vào cái này sao? Ta không chỉ dựa vào cái này đâu. Phan Lâm lắc đầu. Đừng có nói nhảm, chỉ là thân thể võ thần thôi. Đừng có tưởng rằng ta không thể làm gì được ngươi. Để cho ngươi chứng kiến một chút cửu thiên chân lôi của ta. Cổn Thiên Lỗi quát lên một tiếng, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, lao tới với tốc độ 100 thước. Sau đó làm vô tận tia chớp cuồn cuộn khắp người giống như thần quang. Những người bên dưới kinh ngạc chết lặng. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy, tại sao có thể không rung động đây? Thánh Sơn quả thật là có năng lực, tứ trại chủ ngây người nói. Có lẽ chúng ta đối với Thánh Sơn quả thực là không có chút hy vọng. Tất cả mọi thứ chỉ là chúng ta đang muốn dãy giụa mà thôi. Ngũ trưởng lão và lục trưởng lão lần lượt thở dài. Nhị trại chủ cũng cảm thấy xấu hổ tuyệt vọng. Thủ đoạn này tại sao lại có thể kinh khủng như thế chứ? Xem đi, lũ ngu xuẩn, ngươi dùng cái gì để đấu với Cổ Thiên Lỗi chứ? Ngươi có tư cách gì để chống lại Thánh Sơn? Ta đầu hàng là bởi vì ta thấy Thánh Sơn mạnh. Ta muốn cứu gia tộc Thiên Tính, cứu lấy huyết mạch của gia tộc Thiên Tính, chứ không phải là muốn làm phản đồ đâu. Còn chính các ngươi vì lòng trung thành mà hủy hoại đi gia tộc Thiên Tính. Trầm Hồ xúc động, cứng nhắc hét lên. Không ai bác bỏ tuyên bố này. Nhị trại chủ nhắm chặt hai mắt lại. Chẳng nhẽ ông thật sự sai lầm rồi sao? Lúc này, trên bầu trời, Lôi Công rơi xuống, đánh thẳng về phía dưới Phan Lâm. Rút lui, rời khỏi đây, Phan Lâm trầm giọng nói. Bạch Năn Ly và Thẩm Niên Hoa bên cạnh lập tức phân tán trái phải. Ngay lúc hai người rời đi, sấm sét dày đặc như cái bát úp lại đánh vào Phan Lâm một cách dữ dội. Sấm chớp nổ tung tứ phía. Phan Lâm bóng dáng khẽ run, mọi người hít thở siết chặt. Võ thần thân thể chấn động sao? Đây chỉ là món khai vị thôi. Cổ Thiên Lỗi trên bầu trời cười to một tiếng, sau đó lại vẫy vẫy cánh tay. Một tia sấm sét màu tím từ trên cánh tay phóng lên, giáng xuống Phan Lâm. Cuồng lôi tím sáng. Tia chớp màu tím sắp xuyên thùng bầu trời, giống như sấm sét, được bao bọc trong ngọn lửa màu tím, nhanh như thiêu đốt, vô song, kinh ngạc thiên hạ. Lâm Thần Y, cẩn thận! Thẩm Niên Hoa thấy không ổn, lập tức hét lên. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, giơ tay lên. Năng lượng cuồn cuộn lơ lửng trong lòng bàn tay. Đây là muốn trực tiếp đối đầu sao? Trái tim của mọi người như ngừng đập, rất nhanh. Sấm chớp màu tím rơi xuống, đánh tới Phan Lâm, trực tiếp nổ ra thành một trận pháo hoa màu tím. Vùng đất xung quanh bị bao phủ bởi sét. Khu vực xung quanh dường như là một lồng sét. Đại địa bị xé rách. Tất cả mọi thứ đều bị tàn phá trong lồng sấm sét màu tím này. Đều bị tàn phá, sau đó băng diệt. Quá trình này kéo dài khoảng 5-6 giây, sau đó mới dần tan biến. Da đầu của mọi người tê dại, hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy loại ma lực này đâu. Phương thức chuyên chế như vậy đã vượt qua hỏa tiễn, toàn bộ ngọn núi sẽ tan thành mây khói. Chưa nói đến người, như dự đoán, Phan Lâm trong số đó vốn đã không thể đứng vững. Toàn thân có khói xanh, da thịt tím tái, thân thể khẽ lắc lư, năng lượng khó có thể tụ lại. Về phần thân thể võ thần của hắn thì đã hoàn toàn tan vỡ. Bạch Nam Ly sững sờ, Lâm Thần Y, Thẩm Niên Hoa cả kinh lập tức xông lên. Đừng đến đây! Phan Lâm nghiêng đầu quát khẽ. Lâm Thần Y, ngài thế nào rồi? Đã ổn chưa? Có khỏe không? Ta tới giúp ngài. Thẩm Niên Hoa vội vàng nói. Không cần phải lo lắng, ta không sao. Ngươi đừng qua đây. Lôi thuật của người này quả thật là đáng kinh ngạc. Ngươi chịu không nổi đâu. Phan Lâm trầm giọng nói một hơi, sau đó chậm rãi đứng thẳng người dậy. Tuy nhiên, lúc này Cổ Thiên Lỗi vẫn cứ tiếp tục tấn công. Thân thể võ thần tan vỡ, lần này sẽ lấy mạng của ngươi. Lôi thuật, ngũ lôi cường giả. Cuồng lôi kinh thiên động địa rơi thẳng xuống, xuất ra năm nhát kiếm, nhắm ngay đỉnh đầu của Phan Lâm hung ác mà rơi xuống. Thế nhân đưa mắt dương lên, chỉ cảm thấy trước mắt là một trận chói mắt, bầu trời mờ mịt, năm đạo lôi đình kinh khủng như muốn xé nát bầu trời. Nhưng lần này Phan Lâm sẽ không bị động nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, tập trung năng lượng toàn thân, bộc phát ra lực lượng quỷ dị. Khoanh chân sau đó hất tung lên, vọt thẳng lên bầu trời. Vạn sát quy nhất. Hơi thở trắng toát, thoát ra khỏi người của Phan Lâm như ma chơi, tụ lại trên đỉnh đầu. Phan Lâm đấm thẳng lên, tràn đầy tà khí giống như một cái khiên, nện lên trên. Năm đạo kinh lôi, chém dữ dội vào tấm khiên tàn lực, nhưng không có tài nào xé toạc được nó ra. Cái gì? Cổ Thiên Lôi lập tức dừng sốt, vội vàng né tránh. Tránh đi đòn tấn công của Phan Lâm đang lao tới. Nhưng hắn vừa mới né qua một bên, thì Phan Lâm lại vung tay lên. Sức mạnh trên người giống như một con huyền thú vẫy tay, hét về phía Cổ Thiên Lỗi. Cổ Thiên Lỗi chấn động, lập tức điều động trăm cỗ thần khí chống cự. Tuy nhiên, dù là sấm sét dày đặc đến đâu, thì hắn ta cũng không thể nào xé bỏ chiếc khiên đáng sợ này. Sự ngột ngạt ập đến khiến cho Cổ Thiên Lỗi giống như là một cánh diều bị đứt dây, rơi thẳng xuống. Cuối cùng thì nặng nề rơi vào một căn phòng lát gạch bên cạnh kho chứa đồ. căn nhà gạch bị sập xuống. Cổ Thiên Lỗi sắc mặt xám xịt, xấu xí đến cực điểm. Khi mọi người nhìn xung quanh, tất cả đều chết lặng. Làm sao có khả năng chứ? Sư phụ Cổ Thiên Lỗi thật sự đã bị đánh bại sao? Trầm Hồ suýt chút nữa không thể đứng vững. Tốt, người của gia tộc Thiên Tính ngây ngẩn cả người hét lên. Lâm Thần Y của Giang Thành nhất định có thực lực đánh bại Cổ Thiên Lỗi. Gia tộc Thiên Tính của chúng ta còn có hy vọng sống sót, còn có hy vọng. Nhị trại chủ xúc động nhìn chằm chằm khán đài đó, ánh mắt như thiêu như đốt. Chết tiệt, Cổ Thiên Lỗi đột ngột đứng dậy khỏi đống đổ nát của căn nhà gạch, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Khốn kiếp, chết tiệt, ta muốn ngươi tan thành từng mảnh. Hắn ta gầm lên, sấm sét lại nổi lên khắp người, hướng về phía Phan Lâm mà sáp lại. Một loạt tia sét kinh hoàng mãnh liệt tấn công, giống như từng hàn sóng lớn, bắn thẳng vào trên không trung trên đỉnh đầu của Phan Lâm. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thúc giục thân thể bảo hộ tà khí đánh vào tia sấm sét kia. Cường độ của những tia chớp này hiển nhiên không mạnh bằng tia chớp màu tím cuồng lôi, chúng đều bị Phan Lâm đánh tan. Cổ Thiên Lỗi thở gấp, lập tức vung tay lên oanh kích, trong lòng bàn tay sinh ra một đạo quang cầu, và trong giây tiếp theo, lòng bàn tay sắt của Phan Lâm cũng bắn ra lực lượng, trực tiếp đánh nát quả cầu tia chớp. Rất bá đạo, lực lượng trực tiếp chấn tại trên thân thể của Cổ Thiên Lỗi. Cổ Thiên Lỗi lập tức trúng chiêu, nôn ra máu, bay ngược trở lại, lại rơi xuống đất một lần nữa. Thất bại của Cổ Thiên Lỗi nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thế nhân vốn cho là bảy thần tướng của Thánh Sơn là không thể chiến bại. Nhưng lúc này đây, họ đã biết rằng mình sai rồi. Bảy thần tướng cũng không phải là bất khả chiến bại. Cho dù thành tích có chói lọi, cho dù có sự hướng dẫn của trường bối Thiên Kiêu, cũng không thể càn quét thiên hạ, bất khả chiến bại trong thiên hạ. Thế giới này quá rộng lớn, những người tài năng xuất hiện với số lượng lớn. Mọi người trong gia tộc Thiên Tính đều sững sờ, tâm trạng phức tạp. Người của Thánh Sơn kinh hãi run lên. Sư phụ Cổ Thiên Lỗi, ngài vẫn ổn chứ? Trầm Hồ cả người run lên, lập tức chạy về phía trước, mong giúp đỡ Cổ Thiên Lỗi. Ta bất cẩn thôi, Cổ Thiên Lỗi hộc máu nói, ho khan một tiếng. Có thực sự là bất cẩn không? Trầm Hồ không thể không đồng ý. Hiện tại, thực lực của Lâm Thần Y ở Giang Thành này nhất định không yếu hơn Cổ Thiên Lỗi. Cổ Thiên Lỗi cứng đờ, nhưng tuy cứng miệng, nhưng não không ngu. Tiếp tục chiến đấu như vậy, hắn tin rằng cho dù có thể đánh bại Lâm Thần Y của Giang Thành này thì nhất định cũng sẽ thắng trong gang tấc, nhất định sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Đã như vậy, đừng nói là võ đức, lập tức vẫy tay. Giết, giết chết hắn, các người giúp ta thoát khỏi Lâm Thần Y của Giang Thành, Thánh Sơn cho ta, quét sạch xui xẻo. Giết, cường giả của Thánh Sơn phản ứng lại, cả người hướng về phía Phan Lâm mà lao tới. Cổ Thiên Lỗi cũng thuận thế, nhảy lên thật cao, sát tướng hướng về phía Phan Lâm. Hỗn đàn, ngươi cho rằng Lâm Thần Y đơn đả độc đấu, muốn bắt nạt anh ta sao? Ngươi coi rằng chúng ta không tồn tại sao? Bạch Nam Ly tức giận hét lên. Xông lên, Thẩm Niên Hoa mang theo người của cửu trại cũng xông tới, cùng với cường giả của Thánh Sơn chiến đấu. Bạch Nam Ly và Thẩm Niên Hoa là người do Phan Lâm bồi dưỡng, có vô số thuốc cường hóa. Thực lực phi thường, không địch nổi cao thủ của Thánh Sơn, nhưng cũng sẽ không bao giờ dễ dàng bị đánh bại. Cổ Thiên Lỗi, dưới sự che chở của cường giả Thánh Sơn, núp sau lưng những kẻ khác phóng ra tia chớp kinh khủng. Cổ Thiên Lỗi thông thạo lôi thuật, tương đương với pháp sư, khả năng cận chiến quá kém. Phan Lâm một trọi một, cứng rắn, không thua gì tử khí. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào những cường giả của Thánh Sơn này. Trầm Hồ xông lên, tạo đủ không gian cho hắn ta mới có thể phát huy uy lực của mình. Tuy nhiên, chú ý của hắn ta nhanh chóng bị Phan Lâm hiểu được. Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cổ Thiên Lỗi, phóng xuất toàn bộ tà khí hướng về phía đó. Sát khí cùng với tà khí ngưng hóa thành cương khí, tựa như là lấp kín không gian, không có cách nào kích phá tấm thuẫn. Theo Phan Lâm xung kích mà hướng phía trước dồn sức đụng qua. Tất cả những người chặn Phan Lâm đều bị hất tung, hắn giống như một con bò đực không thể ngăn cản lao thẳng về phía Cổ Thiên Lỗi. Cổ Thiên Lỗi hơi thở gấp gáp. Cản hắn lại, Trầm Hồ đâu? Thưa chủ nhân, đừng lo lắng, tôi ở đây. Trầm Hồ gầm lên một tiếng, cánh tay kích động uy áp hướng về phía Phan Lâm trên không trung. Lực lượng bạo ngược giống như là biển cả bão táp hướng về phía bên này càn quét. Nhưng mà Văn Lâm cách không một điểm, trực tiếp châm vào thần lực của hắn ta, trực tiếp đem toàn bộ cỗ thần lực kia đánh cho vỡ nát. Trầm Hồ ngơ ngẩn, cứ như vậy, thần ảnh của Phan Lâm đã sát tới Cổ Thiên Lỗi. Đại Thiên Lôi Quyết, Cổ Thiên Lỗi hoảng hốt sợ hãi, la lên còn muốn thúc quyết. Nhưng mà một giây sau, một bàn tay ôm lấy vai hắn, khí tức độc đoán tràn ra từ lòng bàn tay, trực tiếp bao phủ toàn thân Cổ Thiên Lỗi, dập tắt sấm sét kinh khủng trong cơ thể của hắn ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 406 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.